Chương 246, cực kỳ tự biết mình Orochimaru 4 năm. Skiza nhìn mong đợi nhìn hắn Orochimaru, cười nhạt, sau đó hướng về Orochimaru nói rằng, bèn thực lực chỉ có thể nói một dạng, bất quá quả thực so với ngươi cường. Akatsuna no Sasori nghe Skiza lời nói có chút kinh ngạc, nếu như lời này để thủ lĩnh bèn biết, lấy bọn họ cái kia tâm cao khí ngạo thủ lãnh tính cách, sợ rằng sẽ cùng Uzumaki Skiza đánh nhau. Không biết vì sao, Akatsuna no Sasori trong lòng ngược lại sinh ra một chờ mong Uzumaki Skiza có thể cùng bèn thủ lĩnh đánh nhau. Cũng không biết nhận giới tử thần cùng thần bí khó lường Akatsuki thủ lĩnh so sánh với, đến cùng ai mạnh hơn một ít. Orochimaru ánh mắt vi vi rõ ràng sáng, phía trước Orochimaru cũng là cho rằng Akatsuki thủ lĩnh thực lực, khả năng so với Uzumaki Skiza còn mạnh hơn. Bất quá bây giờ nghe được Uzumaki Skiza lời nói sau đó, Orochimaru hiểu, Akatsuki thủ lãnh thực lực chưa chắc có thể so với Uzumaki Skiza. Nếu như so với Uzumaki Skiza còn mạnh hơn nói, cái kia tứ cửu bảy nhất định là không có cơ hội, thế nhưng nếu không phải như Uzumaki Skiza lời nói, vậy chưa chắc không thể đánh chủ ý. Tuy là Uzumaki Skiza cũng nói, thực lực mạnh hơn hắn, thế nhưng phú quý hiểm trung cầu nha. Vì gìn nệ gẳng, có thể đánh một trận. Skiza quân, ta đã khẩn cấp muốn nhìn một chút chúng ta thủ lãnh. Orochimaru hướng về Skiza nói rằng. Rất ý tứ minh xác, Orochimaru muốn gặp Akatsuki thủ lĩnh bèn. Hành. Akatsuna no Sasori cũng nhìn ra Orochimaru mục đích, trong mắt tham lam căn bản không che giấu chút nào, rõ ràng cho thấy muốn lấy được bèn gìn nệ gẳng. Bất quá Akatsuna no Sasori cũng sẽ không nhắc nhở Orochimaru, hắn đang muốn xem đến Orochimaru chịu đau khổ. Đối với Vu Hiểu tổ chức thủ lĩnh bèn thực lực, Akatsuna no Sasori vẫn đủ bội phục. Trước đây Akatsuna no Sasori chính là bị bèn đánh bại mà gia nhập vào Akatsuki, bèn tự mình thu phục. Ân, nguyên tắc trong là cô nạn đem Sasori chiêu nhập Akatsuki, bất quá bây giờ đương nhiên cùng nguyên tắc bất đồng. Cô nạn lúc này vẫn còn ở họa vợ quốc đâu. Skiza tự nhiên sẽ không cự tuyệt, kỳ thực hắn cũng rất muốn xem của vui. Orochimaru là có hay không dám hạ thủ đâu. Skiza cảm thấy Orochimaru khẳng định có can đảm này, còn như có hay không thực lực này, vậy khẳng định là không có. Hơn nữa, Jin nghệ gẳng ở nạ gạ tổ trên người, vẹn con mắt đào xuống tới vậy chỉ là thông thường con mắt mà thôi. Mang theo đã gia nhập vào Akatsuki Orochimaru. Trực tiếp trở lại Akatsuki căn cứ. Trở lại Akatsuki căn cứ sau đó, chỉ có bèn ở, cả cụ dù chắc là tìm kiếm trái tim cùng đi kiếm tiền. Đã trở về. Bèn ánh mắt đặt ở Orochimaru trên người, một cỗ uy thế từ bèn trên người phát ra, hoàn toàn áp bách ở Orochimaru trên người. Mục đích đúng là cho Orochimaru một hạ mã uy, chủ yếu là chấn nhiếp Orochimaru. Không muốn Orochimaru gia nhập vào Akatsuki sau đó đối với hắn mệnh lệnh ngoài nóng trong lạnh. Orochimaru ánh mắt vi vi lóe lên, tiếp nhận được bèn này cổ uy áp, sau đó hướng về đứng ở một bên Uzumaki Skiza nhìn thoáng qua. So sánh một chút, cảm giác vị này thủ lĩnh bèn thực lực, đối lập Uzumaki Skiza yếu nhược rất nhiều. A đã như vậy, Orochimaru thì càng thêm tự tin, trong nháy mắt động thủ, hai tay hướng về bèn con mắt đào đi qua. Bèn tức giận. Orochimaru rất làm càn. Ngươi dám đối với thần xuất thủ. Bèn một cái thần la thiên trình, đem Orochimaru cho đánh bay ra ngoài, nặng nề nện ở trên vách đá, cả người đều khảm nạm ở trong đó. Bất qua Orochimaru cũng không có quá nặng thương thế, sửa đổi qua thân thể của chính mình, để thân thể của chính mình dường như xà giống nhau mềm mại, như vậy công kích đối với Orochimaru không tạo được bao nhiêu thương tổn. Thế không hổ là Akatsuki thủ lĩnh A Orochimaru đánh rất bụi đất trên người, tạm thời bỏ qua đối với bèn động thủ dự định, chỉ là giao thủ một cái Orochimaru liền rõ ràng bản thân không phải là đối thủ. Có thể thấy rõ ràng tình thế, Orochimaru không muốn đem chính mình cho không tốt đi tới, cực kỳ tự biết mình. Thủ lĩnh thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác chiếm được ta tán thành, bất quá nếu có một ngày ngươi không đè ép được ta, ngươi gìn nghệ gẳng khả năng liền thuộc về ta. Orochimaru lẻ lưỡi, biến thái liếm môi một cái, sau đó nói. Hành. Bèn lạnh rên một tiếng, nghệ tình ngươi là lần đầu tiên, tạm tha ngươi một mạng, lần sau còn dám ra tay với ta, ngươi nên minh bạch cãi lời thần hạ chàng. Tự xưng thần sao họ rổ xì mà hơi có chút chẳng đáng, thực lực như vậy, còn chưa xứng tự xưng là thần A, hoàn toàn không có ủ rũ mà kỳ xì dạ trên người cái kia nghiền ép hết thể khí tức, đối với họ rổ xì mà nói vẫn còn không tính là nguy hiểm. Họ rổ xì mà cảm thấy cho dù cùng bẹn trở mặt, trong tay hắn bảo mệnh hẳn không có vấn đề, họ rổ xì mà cái ý nghĩ này muốn bất tử người, bảo toàn tánh mạng thủ đoạn cũng không phải là ít. Khiến ta thất vọng A. Còn nghĩ đến đám các ngươi sẽ đến một hồi chiến đấu chân chính. Ski dạ thất vọng lắc đầu. Ta đi, không có việc gì thời điểm không nên tìm ta, có việc lại càng không muốn tìm ta. Ski dạ liếc bèn bọn họ liếc mắt, sau đó xoay người rời đi không ở Ski dạ thân ảnh biến mất sau đó. Họ rồ si mà có chút ánh mắt khác thường nhìn bèn, quả nhiên bèn mặc dù là thủ lĩnh, nhưng là lại không quản được ủ rù mà kỳ Ski dạ trên đầu. Họ rồ si mà hoài nghi. Uzumaki Shiza gia nhập vào Akatsuki hoàn toàn là vì lạc thú mà thôi, chỉ là Orochimaru thật tò mò, vì sao Uzumaki Shiza không có cướp đoạt gìn nghệ gẳng đâu. Uzumaki Shiza muốn động thủ, Orochimaru không cảm thấy hắn không giành được, thế nhưng vì sao không có động thủ đoạt đâu, gìn nghệ gẳng hẳn là so với xạ dị gẳng càng mạnh a. Dù sao gìn nghệ gẳng mới là tam đại nhãn thuật đứng đầu. Bất qua Uzumaki Shiza không động thủ với lúc, nếu như Uzumaki Shiza động thủ, Orochimaru có thể không phải cảm thấy có thể giành được qua Uzumaki Shiza. Lúc này ly khai Akatsuki Shiza, lâm vào tuyển trạch nan đề, đến cùng hẳn là đi đâu đây, hiện tại đi trở về sao? Shiza đếm trên đầu ngón tay tính một chút, hôm nay là chính mình từ họa vợ quốc đi ra ngày thứ 5, lại nói tiếp thật vẫn có chút tưởng niệm cờ tỷ nạ các nàng đâu. Được rồi, trở về đi xem một chút đi. Miễn cho các nàng tự mình tu luyện một độn, tu luyện xảy ra vấn đề gì thì phiền thoái. Suy tính một lúc sau, Ski Dạ liền hạ quyết tâm, phải về họa vở quốc đi xem. Đi về đi. Ski Dạ mở ra đen nhánh không gian chi môn, sau đó tiến vào trong đó, trong nháy mắt liền trở lại họa vở quốc. Mùi thật là thơm a, mới vừa trở về, Ski Dạ lại hỏi một cỗ mùi thơm của thức ăn, mùi vị thật sự là quá hương, Ski Dạ cũng không nhịn được chảy nước miếng. Các ngươi làm món gì ăn ngon? Xì dạ đi vào nhà, hướng hai. Không lấy mì cổ tỏ các nàng hỏi. Nha, xì dạ ngươi làm sao đã trở về? Cờ ti nạ kinh ngạc nhìn mới vừa đi vào nhà xì dạ. Nghe ngữ khí của ngươi, dường như không chào đón ta trở về. A xì dạ hơi có chút khó chịu hướng về cờ ti nạ hỏi. Ai nói không chào đón ngươi đã trở về, chỉ là ngươi trở về không phải lúc ít nhất chờ chúng ta sau khi cơm nước xong rồi trở về. A cờ tì nạ bĩu môi nói rằng. Ski dạ đi tới ngồi xuống, cho cờ tì nạ một cái bạo lật. Chẳng lẽ không phải nói ta trở về đúng lúc sao, vừa lúc ta còn chưa có ăn cơm đâu. Quả nhiên vẫn là mì cổ tỏ săn sóc à, biết ta muốn trở về, cố ý chuẩn bị cho ta. A ski dạ vừa cười vừa nói. Nếu như biết ngươi muốn trở về thì tốt rồi, hiện tại xem ra còn phải lại đi chủ phòng một chuyến. Mị cổ tỏ mở miệng nói, những thứ này cũng liền mới đủ mấy người các nàng ăn, mà Sĩ Dạ đã trở về, những thứ này khẳng định không đủ, cho nên còn muốn đi chủ phòng một chuyến.